Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1110, Bạn Trai Là Cong 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kỳ Bắc Dã tính tình thật không phải người bình thường có thể chịu được. Mình, bị chụp tới ảnh chụp. Kỳ Bắc Dã cảm thấy đây là đoàn làm phim cùng xưởng sai. Nếu như không phải nghiêm ngặt giữ cửa ải, làm sao lại để cho người ta trà trộn vào tới. Kỳ Bắc Dã đem người mắng một trận, đem xưởng đều cho mắng mộng bức. Bọn họ là, thế nhưng là xuất tiền người a, không phải nói xuất tiền người là đại gia à, bất quá là muốn sử dụng minh tinh hiệu ứng gia tăng sản phẩm tiêu thụ mà thôi. Cái này Kỳ Bắc Dã lại còn coi chính mình là đại gia. Chính mình sử dụng độc lập phòng trang điểm, một hồi này một hồi kia, cũng chính là xem ở hắn đỏ mà thôi. Minh tinh kia phải đặt ở cổ đại chính là con hát. Đó chính là hạ cửu lưu đồ. Vật, chính là muốn lên ngày. Bọn họ là làm sản phẩm. Không có Kỳ Bắc Dã cái này minh tinh. Còn có cái khác, minh tinh. Huống chi hiện tại Kỳ Bắc Dã hãm sâu bộc lộ cửa bê bối. Vạn nhất Kỳ Bắc Dã bị chống lại, bọn họ sản phẩm cũng muốn đi theo không may. Kỳ Bắc Dã ở trong điện thoại hô to không quay cái này quảng cáo. Xưởng liền trực tiếp nói, không quay cũng được, nhưng là ngươi trước trái với điều ước, gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Kỳ Bắc Dã nghe xong càng phát hỏa, không phải liền là gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao? Lão tử không quay. Kỳ Bắc Dã đập điện thoại, bực bội gầy tóc, hướng Tư Nam cùng Tô Kỳ hỏi, bây giờ nên làm gì? Đỗ Băng cái kia nữ nhân chết tiệt cũng chạy không còn hình bóng. Tư Nam sờ lên cằm, nhìn Kỳ Bắc Dã tràn đầy khinh miệt. Thật không biết lấy, người dạng này chỉ số thông minh cùng EQ là thế nào đỏ đứng lên. Lão tử dáng dấp đẹp trai. Kỳ Bắc Dã không kiên nhẫn nói, bây giờ không phải là châm chọc ta thời điểm. Không có Đỗ Băng tìm những người khác, người có thích hợp nữ minh tinh sao? Ngoặc kép, Tư Nam hướng Kỳ Bắc Dã nói, liền dùng nữ minh tinh thượng vị không thành, liền dùng chính mình nuôi đen phấn công kích ngươi. Nữ minh tinh a, Kỳ Bắc Dã điểm một cái cằm, ta ngược lại thật ra có một cái vô cùng chán ghét nữ nhân, chính là Tư Thi Song. Nữ nhân này nhưng làm ta buồn nôn thảm rồi. Cái này Tư Thi Song chỉ là tam lưu minh tinh, trên tay cũng không có cái gì tác phẩm, nhiều lần muốn cùng Kỳ Bắc Dã ngủ ở cùng nhau, muốn đánh ra cái gì có thể nháo chuyện xấu đồ vật. Kỳ Bắc Dã là cỡ nào kiêu ngạo người, làm sao lại coi trọng loại người này. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này vẫn là thích tại đại chúng trước mặt nói chút lập lờ nước đôi lời nói, giống như hắn cùng với nàng có quan hệ gì đồng dạng, nhưng làm Kỳ Bắc Dã cho buồn nôn thảm rồi. Tư Nam nói chuyện trước tiên liền nghĩ đến nữ nhân này. Tư Nam híp mắt nhìn Kỳ Bắc Dã, người phải biết làm thế nào đi. Nếu như ngươi lại làm ra cái gì tốt xấu đến, thần tiên đều cứu không được ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn rời đi cắt thu. Việc này đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi nếu không giải quyết liền không có tư cách lưu tại cắt thu bên cạnh. Tô Kỳ cũng nói, này sẽ ngược lại là cùng Tư Nam đồng tâm, có thể diệt trừ một cái người cạnh tranh tính một cái. Kỳ Bắc Dã sắc mặt khó coi, hắn tất nhiên biết hai người này lòng của nam nhân bên trong suy nghĩ gì. Nếu như chuyện này không thể giải quyết tốt đẹp, hắn liền bị đào thải. Kỳ Bắc Dã nhìn Cát Thu, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi Cát Thu. Rõ ràng trước hết nhất có được Cát Thu người là hắn, là hai người này không muốn mặt người cắm vào, bị ép cùng hưởng Cát Thu. Kế hoạch tốt đã muốn bắt đầu thi hành. Kỳ Bắc Dã cho cái kia tam lưu minh tinh Tư Thi Song gọi một cuộc điện thoại, hẹn đến một cái khách sạn. Cái này tiểu minh tinh không nghĩ tới Kỳ Bắc Dã dạng này siêu cấp minh tinh có thể cho chính mình gọi điện thoại, còn hẹn mình đem chính mình ăn mặc mỹ mỹ liền đi phó ước. Kỳ Bắc Dã nhìn diễm tục Tư Thi Song, chính là con mắt đều không nghĩ trợn. nhưng là vì kế hoạch không thể không giả vờ giả vịt. Kỳ Bắc Dã, ngươi tìm ta, tư thế xong nhìn chằm chằm Kỳ Bắc Dã, cử chỉ ái, muội. Kỳ Bắc Dã vung đi tư thi xong đặt ở trên bả vai mình tay. Mặt lạnh nói ra, đừng cho là ta không biết chuyện này là ngươi làm. Ta làm cái gì? Tư thi xong có chút mộng. Lập tức hỏi, ngươi tới tìm ta rốt. Cuộc có chuyện gì? Ta cùng trợ lý chuyện này là không phải ngươi làm. Cũng bởi vì ta lúc đầu không có quy tắc ngầm ngươi. Ngươi cứ như vậy thủ đoạn trả thù ta. Kỳ Bắc Dã sắc bén mà nhìn chằm chằm vào tư thi xong. Ngươi có phải hay không quá hèn? Hạ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chuyện này cùng ta không hề quan hệ. Ta phải đi. Tư thi xong cảm thấy sự tình có chút không đúng. Cũng không lo được. Dụ hoặc Kỳ Bắc Dã. Kỳ Bắc Dã ngăn cản tư thi xong. Ta hôm nay nhất định phải đem sự tình cho biết rõ. Ngươi có phải hay không đe dọa ta? Ta không biết. Chuyện này không phải ta làm. Tư thi xong vội vàng phủ nhận. Mặc kệ tư thi xong như thế nào phủ nhận, Kỳ Bắc Dã nói lời đều là lập lờ nước. Đôi, tự hồ là chắc chắn chuyện này chính là tư thi xong làm. Dù sao nói gần nói xa đều là tư thi xong vì trả thù hắn làm ra sự tình. Tư thi xong đi sau, Kỳ Bắc Dã lấy ra dấu ở nơi hẻo lánh trong máy ảnh DSL máy. Ảnh, tư thi xong là Tô Kỳ công ty dưới cờ nghệ nhân. Tô Kỳ còn chuyên an bài cái gì? Đạo diễn nhà sản xuất rượu cục, làm tư thi xong đi bồi rượu. Một cái nữ minh tinh liền đi bồi rượu sẽ phát sinh cái gì không cần nghĩ. Tô Kỳ để cho người ta chụp được tư thi xong bồi rượu trò hề. Quần áo trên, người đều bị cởi sạch sẽ. Sau lại xảy ra không thể miêu tả sự tình. Tô Kỳ đều để người ghi lại. Bất quá tư thi xong vì có thể đỏ. Chính là cái gì đều không nỡ. Ngành giải trí chính là buông xuống vô số lần danh lợi vòng. Chuẩn bị đầy đủ, nhưng là Kỳ Bắc Dã, Tư Nam Tô Kỳ ba người không có vội vã đem chứng cứ thả ra, mà là đợi thêm cơ hội thích hợp. Kỳ Bắc Dã bộc lộ nam trợ lý sự tình càng ngày càng nóng lên. Trên Internet rất nhiều người công kích Cát Thu. Một số người thả ra Cát Thu ảnh chụp. Cát Thu vốn chính là cái loại này lớn lên phi thường phổ thông nam nhân. Tự nhiên không lên kính. Hơn nữa thượng kính còn muốn xấu mấy phần người. Một số người công kích Cát Thu xấu khó coi. Nhất là Kỳ Bắc Dã fan. Cùng như bị điên công kích Cát Thu. Nói Kỳ Bắc Dã mới sẽ không thích xấu như vậy nam nhân. Loại này nam nhân xấu. Xí căn bản là không xứng với chính mình yêu đậu. Quần tình xúc động. Hiện tại Cát Thu cơ bản đều không ra khỏi cửa. Mỗi ngày sầu não uất ức, có một ít điên cuồng fan, thậm chí canh giữ ở công ty cửa. Cát Thu vừa đi ra ngoài, liền bị ném tảng đá, ném rau nát, fan điên cuồng rất khủng bố. Một chút fan thế mà lại vì chính mình thần tượng đi chết, có thể nghĩ hiện tại Cát Thu tình huống phi thường không tốt. Ba người nhìn chằm chằm những công kích này Cát Thu lời nói, sắc mặt khó coi. Tư Nam một chân đá vào Kỳ Bắc Dã trên người. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Quả thực chính là phế vật. Kỳ Bắc Dã bị Tư Nam bị đá rất đau. Đau đến nhe răng nhếch miệng. Nhưng là đều yên lặng nhịn xuống. Nói ra, hiện tại có phải hay không nên muốn nghịch chuyển phương hướng rồi. Tư Nam gật gật đầu. Thời cơ không sai biệt lắm. Có thể hành động. 2 tháng không được đụng Cát Thu. Tô Kỳ lạnh lùng nói. Đây là trừng phạt, Kỳ Bắc Dã chỗ nào cạch cạch. 2 tháng không thể cùng Cát Thu ảo ảo ảo. Chính là, lấy mạng của hắn. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào. Bởi vì việc này đúng là lỗi của hắn. Hết chương.